Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 347, Bành Trạch huyện lệnh, Triệu Tử Long, Nghiêm Bạch Hổ, Lã Mông ba người mang theo bản bộ nhân mã, đi theo Trung Diêu cùng Trần Quân mở một chút phó dự trương quận. Trung Diêu cùng Trần Quân quyết định trước tách ra hành động, trước nhanh chóng chiếm lĩnh trong đó mấy huyện lãnh địa. Ngày đầu tiên, Trung Diêu dẫn đầu Nghiêm Bạch Hổ đi đến Bành Trạch huyện. Trần Quân dẫn đầu Triệu Tử Long còn có Lã Mông đến người ngựa đi đến Sài Tam huyện. Hai người đều là thừa dịp huyện thành vừa mới mở cửa thành thời khắc, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, dẫn đầu nhân mã cấp tốc xông vào thành nội. Thủ thành quan binh trên cơ bản không có phản kháng liền bị khống chế lại. Trong huyện thành bách tính nhìn thấy có đại đội nhân mã đi đến vào thành, đều bị dọa phát sợ, còn tưởng rằng là Sơn Việt vào thành, đều hận không thể cha mẹ không cho nhiều sinh mấy đầu lui. Nhanh chân liền hướng nhà chạy, chạy sau khi về nhà tranh thủ thời gian trên đỉnh cửa, run lẩy bẩy trốn đến dưới giường. Đối mặt một màn này, Trần Quân cùng Trung Diêu đều không có giải thích quá nhiều. Dù sao chờ bắt lại thành đến về sau, lại từ từ giải thích không muộn. Tiến vào trong thành về sau, trên đường đi căn bản là đụng phải mảy may chống cự. Rất nhanh, Trung Diêu liền mang theo binh mã đi vào Bành Trạch huyện văn phòng huyện chính phủ công đại viện. Lúc này, huyện chính phủ nha môn đại môn đóng chặt, người ở bên trong gắt gao đứng vững cửa. Trung Diêu đến người ngựa đem huyện nha đoàn đoàn bao vây. Bất quá cũng không có ngay lập tức tiến công, có cái nha dịch đánh lấy lá gan rung động nơm nớp leo đến tường viện thượng, hướng ra phía ngoài hô: "Uy, các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn vây quanh huyện nha? Các ngươi đến cùng muốn làm gì?" Nghiêm Bạch Hổ cười ha ha một tiếng nói ra: "Chúng ta là Lã quận trưởng bộ hạ, hiện tại cái này Bành Trạch huyện bị chúng ta tiếp quản. Các ngươi nhanh chóng mở cửa, không chiếm được lâm." Nghe phía bên ngoài binh mã vậy mà không phải Sơn Việt, mà là Lã quận trưởng người, tường viện thượng nha dịch vậy mà thở phào một hơi tới. Bởi vì Sơn Việt là sẽ không cùng bọn hắn giảng đạo lý đến, Sơn Việt sẽ chỉ cướp bóc đốt giết, mà Lã quận trưởng người liền không đồng dạng. Lã quận trưởng nhân nghĩa thiên hạ đều biết, là có thể giảng đạo lý. Cái kia nha dịch lá gan không khỏi lớn lên, tráng lấy gan hướng phía dưới hô: "Bành Trạch thuộc về dự trương quận, chúng ta dự trương quận đến quận trưởng là Chu Lượng đại nhân. Các ngươi dựa vào cái gì tới tiếp quản Bành Trạch huyện?" Nghiêm Bạch Hổ cười ha ha nói: "Liền dựa vào chúng ta mang theo binh mã tới, chớ có dài dòng, còn không mau mau mở cửa thành ra." Cái kia nha dịch không khỏi lạnh hừ một tiếng nói ra: "Các ngươi đây là muốn tạo phản phải không? Còn có vương pháp hay không? Có tin hay không là chúng ta huyện lệnh đại nhân cấp trên triều đình sách, để các ngươi chịu không nổi?" Dài dòng, Nghiêm Bạch Hổ lại là không kiên nhẫn cùng cái này nhỏ nha dịch dài dòng, trực tiếp cầm lấy cung đến, bỗng nhiên một tiễn bắn tới. Cái kia nha dịch nhìn thấy Nghiêm Bạch Hổ cầm lấy cung tiễn, liền cảm giác không ổn. Không quá nghiêm khắc, Bạch Hổ đến tốc độ thật sự là quá nhanh, lại thêm cái này nha dịch phản ứng lại chậm chạp chút, chờ hắn muốn trốn tránh thời điểm, sớm đã bị một tiễn bắn thủng yết hầu, theo cái thang thượng rớt xuống. Người ở bên trong bị dọa đến liên thanh thét lên, chết hạ chạy loạn. Nghiêm Bạch Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, la lớn, người ở bên trong nghe, lập tức mở ra cửa lớn: "Tha các ngươi bất tử, như bằng không, nếu như chờ thuốc ra chính mình đánh vào đi, các ngươi đừng mơ có ai sống." Nghiêm Bạch Hổ đến vừa dứt lời, huyện nha cửa lớn liền nhanh chóng bị người từ bên trong mở ra. Nghiêm Bạch Hổ đến người cấp tốc xông vào huyện nha, đem người ở bên trong toàn bộ khống chế lại. Đến tận đây, cả huyện nha liền rơi vào đến Nghiêm Bạch Hổ đắc thủ bên trong. toàn bộ quá trình cũng liền Nghiêm Bạch Hổ bắn ra một tiễn. Về phần những binh lính khác, căn bản liền cơ hội động thủ đều không có mò lấy. Bành Trạch huyện đến huyện lệnh là cái họ Vương lão đầu, nhìn thấy như lang như hổ đến người dân bộ đội con em hướng lúc tiến vào, trực tiếp bắt hắn cho sợ tè ra quần. Gặp cái này huyện lệnh như thế không có cốt khí, Nghiêm Bạch Hổ không khỏi ghét bỏ, phất phất tay, để cho người ta trực tiếp áp giải đi. Nắm trong tay cả huyện nha về sau, Trung Diêu mệnh lệnh binh sĩ đi ra bên ngoài từng nhà tuyên truyền, liền nói Bành Trạch huyện đã bị Lã quận trưởng tiếp quản, về sau Lã quận trưởng sẽ trưởng khống huyện nha, để lão bách tính không kinh hoàng hơn. Rất nhanh, binh sĩ liền phân tán ra đến từng nhà tiến hành tuyên truyền, làm trong huyện thành lão bách tính nghe được. Về sau lại là Lã quận trưởng tiếp quản Bành Trạch huyện về sau, không khỏi vừa mừng vừa sợ, bắt đầu có một ít lớn mật lão bách tính đi ra khỏi nhà. Trong lòng vẫn là có chút chột dạ cùng run rẩy, mặc dù Lã quận trưởng nhân nghĩa đại danh truyền khắp toàn bộ thiên hà, nhưng cũng chỉ là nghe tiếng thôi, ai biết trong hiện thực sẽ là thế nào cái bộ dáng đây này. Bất quá chờ những người này sau khi đi ra, phát hiện Lã quận trưởng thủ hạ nhân dân bộ đội con em thật cùng trong truyền thuyết đến đồng dạng, đối lão bách tính là thật tốt. Sau đó những người này nhao nhao tiến hành tuyên truyền, dần dần có càng ngày càng nhiều lão bách tính đi ra khỏi nhà. Chờ những này lão bách tính phát hiện, thì ra lại là thật, nhân dân bộ đội con em tới, về sau Lã quận trưởng liền tiếp quản Bành Trạch huyện, đem Bành Trạch huyện đến lão bách tính hưng phấn cùng cái gì giống như. Nơi này cách được biển huyện không tính quá xa, Thượng Hải huyện người bên kia từng cái thế nhưng là dầu chảy mỡ. Đồng thời người ta bên kia chính sách còn tốt, không bị người quản chế cùng khi dễ. Thượng Hải huyện tình huống đem bọn hắn ghen tị không muốn không muốn. Hiện tại tốt, Lã quận trưởng về sau liền tiếp quản Bành Trạch huyện, về sau bọn hắn tháng ngày có thể cùng Thượng Hải huyện làm chuẩn đi, liền xem như không so được, chí ít thuế phú thần mịa cũng muốn so trước kia ít hơn nhiều a. Lã quận trưởng tới, lão bách tính ngày tốt lành đến lạc, lão bách tính một cao hứng, không khỏi lôi kéo người tên con em binh về đến trong nhà ăn cơm, còn tìm đến không ít ăn ngon đến khao nhân dân bộ đội con em. Bất quá đều được nhân dân bộ đội con em cấp xin miễn. Còn cùng lão bách tính nói về tam đại kỷ luật tám hạng chú ý. Trung Diêu đem huyện nha lớn tiểu quan viên hết thảy cầm xuống, thẩm vấn một phen về sau, phát hiện không có một người tốt, dứt khoát liền bọn hắn hết thảy nhốt. Sau đó Trung Diêu tại thân tín của mình bên trong sai khiến một người làm Bành Trạch huyện lệnh. Về phần huyện nha cái khác quan lại, Trung Diêu đều là tại quần chúng bên trong hiện trường chọn lựa ra. Chọn lựa đến đều là những cái kia gan lớn, nhìn qua rất cơ linh, tại quần chúng bên trong nhân duyên rất tốt những người kia. Đương nhiên, những này đều chỉ là tạm thời, chờ cuối cùng ổn định lại về sau, khẳng định còn phải một lần nữa an bài. Cuối cùng, Trung Diêu quyết định cấp Bành Trạch huyện lưu lại 100 người đến giữ gìn trị an. Những người còn lại ngày thứ hai tiếp tục tấn công xong một khắc huyện thành. Kỳ thật Trung Diêu trong lòng rất rõ ràng, cái này lâm thời ban tử sẽ đối mặt với rất nhiều vấn đề. Đồng thời Bành Trạch huyện thành tuy nhỏ, nhưng là tất nhiên sẽ có mọi người nhà giàu. Những này vừa chọn lựa ra quan lại, những cái kia mọi người nhà giàu khẳng định không phục, trong công tác khẳng định sẽ cho chơi ngáng chân. Mà Trung Diêu chờ chính là những người này nhảy ra, chờ đem Bành Trạch huyện toàn bộ đều đánh xuống về sau. Những này nhảy ra đến người, có bọn hắn dễ chịu. Sài Tang huyện tình huống bên kia cùng bên này không sai biệt lắm, đều là trên cơ bản không có trải qua cái gì chiến đấu liền thuận lợi nắm trong tay huyện thành. Đến lúc buổi tối, Trung Diêu cùng Trần Quân hai người gặp mặt một lần. Tổng cộng một phen về sau, quyết định ngày thứ hai tiếp tục khai thác loại phương pháp này. Bọn hắn đây là vững vàng hình đến, một ngày liền có thể cầm xuống hai cái huyện thành, mà dự trương quận cùng nhau có 18 cái huyện thành. Một tháng, đối bọn hắn tới nói dư xài, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.